nàng lại cũng mỉm cười. Âu yếm bên nàng Huệ là cúc đất khoe vàng tươi, năm ngón tay ngọc nữ nhẹ đưa xuân vào cõi đời. Trong nắng xuân vời vợi, cởi áo cho nàng hồng vui. Xuân ơi là xuân, nhân gian đón mừng, niềm thương niềm nhớ, ngày vui ngày buồn, ai đắm say tình trước, cố quên chuyện lòng, cùng đón Chúa xuân. Đời đẹp như câu hát, đời đẹp như mơ, cùng đón gió xuân trong lời thơ. Tình sâu còn vương vấn, gợi vào xa xưa, về đây nắm tay xây mùa thương. Yêu mai vàng bừng nở, mừng xuân trong niềm thái hòa. Nắng xuân mặn mà làm thắm mắt xanh đời hoa. Yêu tuổi xuân đầm ấm làm vui cho người xa nhà. Yêu thế gian một nhà mà viết nên thành bài ca. Bên nàng Huệ là cúc đất khoe vàng tươi, năm ngón tay ngọc nữ nhẹ đưa xuân vào cõi đời. Trong nắng xuân vời vợi, cởi áo cho nàng hồng vui. Xuân ơi là xuân, nhân gian đón mừng, niềm thương niềm nhớ, ngày vui ngày buồn, ai đắm say tình trước, cố quên chuyện lòng, cùng đón Chúa xuân. Đời đẹp như câu hát, đời đẹp như mơ, cùng đón gió xuân trong lời thơ. Tình sâu còn vương vấn, gợi vào xa xưa, về đây nắm tay xây mùa thương. Yêu mai vàng bừng nở, mừng xuân trong niềm thái hòa. Yêu nắng xuân mặn mà làm thắm mắt xanh đời hoa. Yêu tuổi xuân đầm ấm làm vui cho người xa nhà. Yêu thế gian một nhà mà viết nên thành bài ca.